Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 970, đều tới. Thạch Hạo liền kỳ quái, vì cái gì rõ ràng có tiên giới nhúng tay, phàm giới cuối cùng vẫn sẽ bị âm hồn tàn phá bừa bãi. Diện tích lớn xuất hiện lịch sử đứt gãy, hiện tại nguyên nhân rất rõ. Không phải tiên giới không có năng lực bình định, mà là bọn hắn nhất định phải đợi đến hắc họa xuất hiện, để cho mình hậu nhân đi lĩnh hội tu la giới quy tắc. Vì cái gì nơi này có nhiều như thế chúc thiên thê? Chính là bởi vì, bọn hắn đều là đang đợi một ngày này, áp chế tu vi không đột phá, mà một khi lĩnh hội kết thúc, bọn hắn liền sẽ đột phá đến tiên cấp, từ đây hát vang tiến mạnh. Chiến lược viễn siêu cùng thế hệ, hơn 7 vạn năm trước, Đinh Lăng Phong xuất hiện hẳn là một cái biến số, mới khiến cho hắc họa không có phát sinh. Thế nhưng bởi vậy, hắn đắc tội tiên giới quá nhiều thế lực, để hắn tiến vào tiên giới đằng sau liền bị khắp nơi truy sát a. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy những này chúc thiên thê người tiên giới, Thạch Hạo liền đoán được rất nhiều thứ. Mà hắn tin tưởng, đây chính là chân tướng sự tình, mà tiên giới đại lão muốn lúc nào mới có thể xuất thủ. Ít nhất phải mấy năm đằng sau, cho những người này đầy đủ lĩnh hội thời gian. Bằng không, bọn hắn kịp thời xuất thủ, cũng không trở thành để hắc họa ủ thành lớn như vậy phá hư. Xuất hiện lịch sử đứt gãy, đây cũng quá ích kỷ. Người phàm giới tại tiên giới xem ra. Đến cùng là cái gì? Sâu kiến, thịt cá, Thạch Hạo không có phát tác. Hắn hiện tại chỉ là 10 bước. Chiến lực mặc dù xông lên tiếp thiên lộ, nhưng so với chúc thiên thê khẳng định kém xa đâu. Mà lại, có thể bị tiên giới đại năng đưa tiễn giới. Nhóm này người trẻ tuổi sẽ là người bình thường sao? Khẳng định đều là thiên tài. Càng mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu không thành vấn đề. Thậm chí từng cái đều là đỉnh cao nhất, siêu cấp đỉnh cao nhất, cho nên Thạch Hạo nhất định phải nhịn. Từng đạo hào quang bắn ra, những này tiên giới người trẻ tuổi đều là tại lĩnh hội. Tại bọn hắn tới nói, phàm giới sinh linh dù cho toàn bộ chết sạch thì như thế nào? Đến lúc đó chỉ cần tiên giới đại năng phát huy, đem hắc họa bình định, lại cho phàm giới mấy ngàn mấy vạn năm hưu sinh dưỡng tức thời gian. Nơi này lại sẽ xảy ra cơ bừng bừng phấn chấn. Trong lịch sử, ví dụ như vậy đã từng xảy ra quá nhiều lần. Thạch Hạo đều là nhìn ở trong mắt. Hắn cũng là nắm chặt thời gian lĩnh hội, luôn có giáo huấn những người này cơ hội. Mấy ngày sau, hắn mang theo ông Nam Tình các loại rời đi, đi tìm Tòng An Dân các loại học viên. Đây là hắn hạ xuống hạt giống, tương lai chỗ hữu dụng, đương nhiên muốn quản một chút. Khi hắn tìm tới Tòng An Dân bọn người lúc, những người này đều là chật vật không chịu nổi. Đúng vậy, đăng thánh vị, đại tế thiên chiến lược đều rất nghiêu bức, mà bọn hắn càng là toàn tinh vũ mạnh nhất thiên tài. Nhưng là, âm hồn số lượng thật sự là nhiều lắm, giết chi không dứt. Từng lớp có thể để người ta mệt chết. Mấy ngày kế tiếp, tiềm lực của bọn hắn đều bị kích phát ra đến. Thế nhưng sắp đạt tới cực hạn, Thạch Hạo lấy diện mục thật sự xuất hiện. Căn bản không cần động thủ. Thập Dương Thánh Thể phát huy, ngoại trừ tiếp thiên lộ, chúc thiên thê cấp bậc âm hồn. Mặt khác đều chỉ có bị trong nháy mắt miểu sát phần. Tu La Tòng An Dân bọn người nhìn thấy Thạch Hạo lúc, đều là kinh hô, ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo sẽ ở lúc này giết tới, hướng bọn hắn làm viện thủ, thiên tài tự phụ, nhưng một khi có cái siêu tuyệt tồn tại xuất hiện, vậy ngay cả để cho người ta ghen tị cảm xúc cũng sẽ không dâng lên. Chỉ có vô tận bội phục, Thạch Hạo chính là như vậy tồn tại. Tại trong hiện thực nhìn thấy Thạch Hạo bản tôn, Tòng An Dân V, là lộ ra vẻ hưng phấn. Vị này tuyệt đối là nghiêu nhân, chẳng những thiên phú vô song tài, mà lại cá tính đột xuất. Sớm tại Đại Tế Thiên thời điểm liền dám vào chỗ chết đắc tội Trúc Thiên Thê. Thậm chí không chỉ một yêu nghiệt như thế nhân vật, đơn giản chính là thần tượng của bọn hắn. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, âm hồn xâm lấn, nhưng cũng mang đến khác biệt quy tắc. Các ngươi tranh thủ thời gian lĩnh hội, cho các ngươi thế nhưng là có nhiều chỗ tốt. Ở bên cạnh hắn, ông Nam Tình, Tử Kim Thử, Ngưu Vương đều là còn duy trì khoanh chân nhắm mắt lĩnh hội tư thế. Dù sao có Thạch Hạo ở bên người, cần lo lắng âm hồn sao? Ông Nam Tình ngược lại cũng thôi, có thể một con chuột, một đầu tê giác cũng dạng chó hình người, cùng người một dạng lĩnh hội, cái này để cho người ta có chút nhe răng. Thế nhưng là, bọn chúng chính là đi theo Thạch Hạo, Tòng An Dân bọn người lại tốt ý tứ chê cười sao? Bọn hắn cũng liền bận bịu ngồi xếp bằng mà ngồi, bắt lấy cơ hội khó có này. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là không có cảm ứng được quy tắc biến hóa. Chỉ là thân ở trong chiến đấu khẩn trương, thì như thế nào có cơ hội lĩnh hội đâu. Bọn hắn lại không có tiên giới đại năng chỗ dựa, ban cho bảo vật, để bọn hắn có thể không nhìn âm hồn uy hiếp. Lúc này, liền có thể nhìn ra mỗi cái thế lực mạnh yếu. Có chút tiên giới người trẻ tuổi trên thân đeo bảo vật, căn bản không nhìn âm hồn, mà có chút người trẻ tuổi thì là không có bảo vật như vậy hộ thân. Nhưng bọn hắn bên người lại có thật nhiều Trúc Thiên Thê thủ hộ lấy. Tới một cái âm hồn liền bị oanh sát một cái, bảo hộ lấy bọn hắn có thể an tâm lĩnh hội. Cân nhắc đến chỉ có Kim Nguyên Tiên mới có tư cách đưa người xuống phàm giới. Vậy liền rất tốt phán đoán, trên thân đeo bảo vật, hẳn là có Ngọc Tiên bối cảnh, mà nhất định phải phân phối bảo tiêu. Vậy khẳng định là Kim Nguyên Tiên bối cảnh, Tiên Vương đâu? Ếch, dù cho có Tiên Vương bối cảnh, hiện tại cũng là nhìn không ra. Lại nói, một vực đồng giặc liền một cái Tiên Vương, cho ăn bể bụng cũng tại 5 ngón tay số lượng, đặt ở phàm giới trên nhiều tinh thể như vậy. Đâu có thể nào vừa vặn liền để Thạch Hạo đụng vào đâu. Hiện tại, không chết người đều tại tìm hiểu, mà âm hồn như cũ tại tàn phá bừa bãi, đánh thẳng vào 4 phương 8 hướng, giết chết hết thảy còn sống sinh linh, chính là một con kiến cũng không buông tha. Toàn bộ Tinh Vũ Lâm vào tĩnh mịch trạng thái, âm hồn không biết nói chuyện, mà sống lấy người đều tại lĩnh hội, cũng không có hứng thú nói chuyện. Bất quá, lĩnh hội một trận đằng sau, có chút đến từ tiên giới người trẻ tuổi thế mà đội nón an toàn lên, tiến nhập thái hư giới. Mẹ nó, thật đúng là nhàn nhã a. Thạch Hạo thấy thế, cũng tiến nhập trong thái hư giới. Hắn quá khó chịu những người này. Hắn chưa hề nói, phàm giới gặp nạn, tiên giới liền nhất định phải xuất thủ cứu vãn. Thế nhưng là, ngươi không xuất thủ là quyền tự do của ngươi. Có thể thế mà tại thời điểm mấu chốt như thế đưa người xuống tới lĩnh hội. Cái này quá mức a. Cho nên, Thạch Hạo dự định ở trong thái hư giới giáo huấn một chút những người này. Những người này đều tại Trúc Thiên Thê khu vực, không quan hệ, hắn trực tiếp khiêu chiến là đủ. Thạch Hạo bắt đầu phá đăng thánh vị khu vực ghi chép. Hắn hiện tại thế nhưng là 10 bước a. Cái gì ghi chép không phải duỗi duỗi tay liền phá vỡ. Đang cày đủ cho hấp thụ ánh sáng độ đằng sau, Thạch Hạo liền hướng những cái kia người tiên giới gọi hàng. Vô địch thật sự là tịch mịch a. Những cái kia tiên giới tới ra hỏa, có dám tới đây đánh một trận? Ai có thể cản ta 3 chiêu? Ta liền thừa nhận hắn xem như một nhân tài. Ngoạc kép, hắn không ngừng mà trào phúng, rất nhanh liền thành công khơi dậy thật nhiều người tiên giới tức giận. Người này chính là Tu La, nghe nói là phàm giới thế hệ này kiệt xuất nhất tuấn kiệt, bị coi như là cái thứ hai Đinh Lăng Phong. Nói đùa, bằng hắn cùng phối cùng Đinh Lăng Phong so, cho nên hắn mới có thể như thế cuồng, đều quên chính mình là ai. Đi, đi giáo huấn một chút hắn. cho hắn biết, phàm giới chi tại tiên giới, căn bản không có khả năng so sánh. Thật nhiều người tiên giới ồn ào, hướng về đăng thánh vị khu vực mà tới. Nhận được tin tức đằng sau, không ít người phàm giới cũng là tiến nhập thái hư giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.